Chương 860, Hồ Thần Tâm Tư, cảm thụ được này cỗ chí tôn chi khí từ Cản Thiên thể nội tàng ra, những nơi đi qua hư không chấn động, này trong thiên địa từ nơi sâu xa tồn tại pháp tắc chi lực thế mà bị Cản Thiên một lời điều động, quả nhiên là một lời pháp thiên, một lời chúng sinh thư phủ. Nhìn lấy này áp bách mà đến lôi điện lôi cuốn lấy hư giữa không trung nhàn nhạt pháp tắc chi lực, này Hồ Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, lại là không để bụng, thế mà mở ra này dụ hoặc chúng sinh môi đỏ, một cỗ nhàn nhạt làn gió thơm hơi hơi thổi ra. Hô! Làn gió thơm cùng này lôi cuốn lấy pháp tắc lôi điện va chạm, này chí cương chí dương lôi điện, thế mà tại cái này cổ hương phong phía dưới, liên tiếp vỡ vụn, hóa thành bột mịn, tiêu tán ở hư giữa không trung. Làm sao có thể Càn Thiên lại là đột nhiên biến sắc nhìn lấy này Hồ Thần, châm cùng giáo tổ yêu thần chênh lệch thật như vậy lớn sao? Này Hồ Thần nghe vậy nhìn lấy Càn Thiên, lại là bất đắc dĩ thở dài, giáo tổ chuẩn tiên phía dưới, đều làm kiến hôi. Châm cùng này Diệu Tú so sánh. Trên lệch như thế nào này Cản Thiên nhìn lấy Hồ Thần no y Hồ Thần nghe vậy lắc đầu, cái này nếu là Diệu Tú tiên thiên thần lôi, bổn tọa bản mệnh pháp bảo không ra tình huống dưới, cũng phải nhượng bộ lui binh, nếu là ra bản mệnh pháp bảo, tự nhiên là bổn tọa có thể đánh bại này Diệu Tú chưa đà hệ sùng tiên thiên thần lôi, nếu như chờ Diệu Tú chứng tha nhờ chuẩn tiên tri đạo, có lẽ có cơ hội hoàn thiện tiên thiên thần lôi, đến lúc đó bản mệnh pháp bảo không ra, cái này chư thiên giáo tổ yêu thần gặp phải Diệu Tú, lại là đều muốn nhượng bộ lui binh. Lợi hại như vậy, làm sao có thể này Càn Thiên trơ mắt cứng lưỡi, châm cùng này Diệu Tú chênh lệch thật có lớn như vậy sao? Nay Hồ Thần nhìn thấy Càn Thiên khuôn mặt có chút đổi phế, lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi cũng đừng lo lắng, bất quá là có cơ hội mà thôi, này tiên thiên thần lôi chính là có thể khai thiên tích địa, phá diệt vạn pháp tồn tại, căn bản cũng không hẳn là cất ở đây thế gian, nhưng lại không biết Diệu Tú này quái thai như thế nào tìm hiểu ra tiên thiên thần lôi, bây giờ Diệu Tú tiên thiên thần lôi tiểu thành, nhưng cũng là đi đến cuối cùng. Nếu là đà hệ sủng đối với thiên địa ảnh hưởng, không thể đoán chừng. Chỉ sợ này đà hệ sủng thơ y điếm thiên địa hội hạ xuống đủ loại kiếp số, này Diệu Tú cũng sẽ không thái quá tại tốt hơn, không chừng muốn vẫn diệt tại thiên kiếp dưới. Nói đến đây, này Hồ Thần nhìn Càn Thiên, cho nên nói, Diệu Tú giá trị không thể đơn thuần lấy tu vi cảnh giới đến xem, này Diệu Tú nếu là chứng tha nhờ chuẩn tiên, lĩnh hội đà hệ sủng tiên thiên lôi điện, có thể là có không thua giáo tổ yêu thần chiến lược, ngươi đối địch với Diệu Tú. Đúng là bất chí. Ngươi thế nhưng là trời sinh đế vương, ngươi tự suy nghĩ một chút, là thành tiểu vạn thế giang sơn trọng yếu, chứng tha nhờ đế vương đại đạo trọng yếu, vẫn là một nữ nhân trọng yếu. Đối với càng ngày qua mà nói, giang sơn trọng lại còn là nữ nhân trọng yếu. Cái này còn cần lo lắng nhiều sao? Có giang sơn, cái dạng gì nữ nhân tìm không được, tự nhiên là giang sơn trọng yếu. Chấm mặc dù là hữu tâm hóa giải nhân quả, nhưng năm đó bản đế hạ lệnh phái người chui vào tiểu thiên thế giới truy sát này Diệu Tú Hải Nhi. Này Hài Nhi lại bên trong tuế nguyệt chi độc, lúc này chỉ sợ là đã chết, mối thù giết con, đoạt vợ mối hận, cái này nhân quả vô luận như thế nào đều không cách nào hóa giải. Càn Thiên thở dài nói. Hồ Thần động động thủ trưởng, trong mắt điểm điểm linh quang thiểm thức không nghỉ, nhìn lấy này Càn Thiên nói, bây giờ chư thiên cục thế, ngươi ở trên cao nhìn xuống, hẳn là lại quá là rõ ràng, vì một nữ nhân. Kết xuống lớn như vậy nhân quả, đáng ra không? Đáng ra không? Tự nhiên là không đáng này Càn Thiên trong miệng lộ ra từng tia đàn nở dê cha tờ vị đạo, năm đó này Diệu Tú chưa phát tích, chấm cũng không từng đem để ở trong mắt, lại nói năm đó chấm lửa giận ngút trời. Nơi nào có thời gian qua tỉnh táo suy nghĩ, truy tra cái đứa bé kia bối cảnh, cho đến về sau có Thái Bình đạo tu sĩ liều chết cứu giúp cái đứa bé kia, chấm nhưng trong lòng thì biết, tất nhiên là trọc đại phiền thoái, nhưng sự tình như là đã làm xuống. Chấm lại là không có đường quay về, mấu chốt nhất là... Lúc ấy Thái Bình giáo tổ thế nhưng là hết sức ủng hộ chấm, này Thái Bình đạo tu sĩ cái kia dám động chấm nửa sợi tóc gáy, bây giờ lại là không được, này Diệu Tú phát đạt đứng lên, chấm hồ ly chưa bắt được, lại là gây một thân tao, này Diệu Tú hận ta hận muốn chết, chỉ sợ hận không thể chấm đọa vào luân hồi, hồn phi phách tán mới tốt. Này Hồ Thần nghe vậy không nói, một lát nữa mới nói, thực ngươi kim thư uy năng cũng không yếu, chỉ là ngươi cái này một lời pháp thiên, không được viên mãn thôi. A Càn Thiên nghe vậy nhất thời tinh thần chấn động. Còn mời Hồ Thần chỉ giáo. Nhìn lấy này Càn Thiên cung kính gương mặt, Hồ Thần thầm nghĩ trong lòng, lại là không thể gọi người tộc kiên tĩnh, cái này Càn Thiên gãy bước lên sự tình càng lớn, liền càng hội dẫn tới cửu đại vô thượng giáo tổ phản cảm, muốn giết chi cho thống khoái, đến lúc đó đối ta mãng hoang yêu tộc ỷ vào cũng lại càng lớn, tối hậu hoàn toàn không thể rời bỏ ta mãng hoang vạn tộc, trở thành ta mãng hoang vạn tộc danh phó thực khôi lỗ. Nay Hồ Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, thôi được, xem ở ngươi như thế thành tâm. Vậy bản tọa cáo chi cùng ngươi cũng không sao, ngươi cái này thiên tử long khí, đế vương mệnh cách, lại là có chỗ thiếu hụt, có thiếu hụt tự nhiên là không thể hoàn toàn phát huy ra cái này kim thư lực lượng mạnh nhất, thậm chí ngay cả cái này kim thư 1/10 uy năng đều chưa phát huy ra. Hả? Đến không biết ta cái này thiên tử long khí thiếu khuyết cái gì này? Cản Thiên nghe vậy nhất thời tinh thần chấn động. Hồ Thần nhìn lấy Cản Thiên, lại là động động lông mày, năm đó ngươi đại kiển chính là cái này thế gian đệ nhất cái, tự nhiên sẽ có thiên tử ấn tỷ, đáng tiếc lúc ấy ngươi không thông tu hành chi pháp, này thiên tử ấn tỷ bị người cướp đi. Cản Thiên lúc này nghe vậy nhất thời la thất thanh, cái này ấn tỷ nếu là vật trời ban, tại sao lại bị người cướp đi, chẳng lẽ liền không sợ dẫn tới thiên phạt? Hồ Thần nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu. Người xuất thủ kia lai lịch khó lường, có thật không thể tin chi lực, liền xem như nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ đều đối kiêng kỵ vạn phần, không thể không chen ép. Nói đến đây, nay Hồ Thần quả quyết dừng lại đề tài, sau đó nhìn về phía này Cản Thiên nói, bổn tọa lần này tới trả lại ngươi, là có chuyện thương lượng. Hồ Thần có chuyện gì trực tiếp phân phó chính là, chấm nhất định phối hợp. Này Cản Thiên nghe Hồ Thần lời nói, trong lòng suy nghĩ vạn phần, lại là cưỡng ép giữ vững tinh thần, đối này Hồ Thần miễn cưỡng cười nói. Này Hồ Thần cười một tiếng, không khác, ta yêu tộc đã tìm được thuận lợi phong thần biện pháp, chuyện này không làm phiền bệ hạ xuất thủ, chỉ cần bệ hạ mượn phong thần bảng dùng một lát, mặt khác tại ngày này đỉnh thiết hạ tế đàn, thời khắc mấu chốt tuyên pháp chiếu, lấy thiên tử long khí kích hoạt liền có thể. Này Càn Thiên nghe vậy lại là sắc mặt do dự, cái này thiết hạ tế đàn ngược lại là không có cái gì, chỉ là chấm trong tay phong thần bảng, lại là, bổn tọa trong tay có chiêu yêu phiên. Cần gì phải ham ngươi cái này tàn phá không được đầy đủ phong thần bảng, ngươi là hoài nghi bổn tọa muốn thừa cơ nuốt ngươi phong thần bảng? Hồ Thần nhìn lấy này Cản Thiên mặt lộ vẻ chần chờ, nhất thời biến sắc, không hổ là Hồ Mị Tử, nói trở mặt liền trở mặt, tính tình này quả thật là như mưa gió biến ảo chập chờn. Nay Cản Thiên nghe vậy lại là thở dài, thôi được, bây giờ chấm đã bị cửu đại vô thượng giáo tổ bức cho bách tới cực điểm, cái này như là không thể bảo trụ cái này đế vị, muốn này phong thần bảng thì có ích lợi gì? Cái này phong thần bảng cho Hồ Thần cũng là. Nay Càn Thiên vừa nói, trong ngực móc ra một quyển kim lắc lắc quyển trục, tiện tay ném cho này Hồ Thần. Quyển trục này phía trên thiên tử long khí lấp lóe, Hồ Thần lại là làm như không thấy, đem này phong thần bảng cầm trong tay, nhìn lấy này phong thần bảng bên trong huyền ảo khó lường phù văn, lưu chuyển không chừng đại đạo khí cơ, lại là vỗ tay tán thưởng, cái này bảng danh sách quả thật huyền diệu, cố có vô cùng huyền ảo, bổn tọa nhất thời nửa khắc lại cũng nhìn không ra đầu mối. Sau khi nói xong, này Hồ Thần nhìn lấy Càn Thiên, bệ hạ hay là chuẩn bị tốt xá phong đại điển sự tình, không nên đến thời điểm vội vàng ở giữa bị này giáo tổ phát hiện sơ hở, làm hại ta yêu tộc đại sự, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ không tốt hơn. Càn Thiên sắc mặt tâm trầm, lộ ra tâm sự nặng nề, Hồ Thần cứ việc yên tâm chính là, việc này chấm tất nhiên không dám có chút qua loa chỗ. Ngươi biết sự tình tầm quan trọng liền tốt, bổn tọa còn có chuyện quan trọng, lại là không thể ở lâu, sự tình liền tạm thời trước như vậy đi. Chính ngươi hảo hảo vuốt vuốt suy nghĩ. Này Hồ Thần nói quanh thân một trận mơ hồ, biến mất tại ở trong thiên đình. Ai, Hồ Thần dừng bước, chấm còn không biết này thiên tử ấn tỷ lưu lạc nơi nào, không biết Hồ Thần có thể giải hoặc, chấm nhất định. Càn Thiên lời còn chưa dứt, này Hồ Thần thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lấy này trống rỗng, hồi phục bình tĩnh hư không, Càn Thiên nhất thời sắc mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó, khắp khuôn mặt là nặng nề, lại là đại thủ một đập, phanh một thanh âm vang lên, tại toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện. Vô tận tinh không lúc này lấp lóe không ngừng, thiên tử ấn tỷ.